Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lâm Băng Thanh Tiễn. 3.000 thước trên không, máy bay vận tải, chủ nhân, nhìn, bọn hắn sắp tiến vào Bạch Nham Hạp Cốc. Cận vệ cuồng dã kiếm khách Andren chỉ mặt đất mấy cái đang nhanh chóng di động điểm đen nói. Dili Buddha cũng đang nhìn dưới mặt đất tình huống. Lỗ tai hắn là nghe Loren báo cáo. Tướng quân, mặt đất ba cái địa cầu trong chiến sĩ. Hậu nghệ cơ giáp chỉ có thể coi là bình thường hảo thủ. Nhưng U Lam kiếm khách cùng cự linh thần lại là tuyệt đỉnh chiến sĩ. Nhất là cự linh thần. Hắn hai tốc độ dùng tấm chắn chặn lại một pháo sát thủ La Lan hợp thành chất tử pháo. Lần thứ hai, hắn càng là dùng tấm chắn bắn ngược hậu nghệ cơ giáp pháo bắn điện từ đánh chúng vào La Lan. Dili Buddha nghe được con ngươi co rụt lại. Bắn ngược đạn pháo đánh giết La Lan. Phong phú kinh nghiệm chiến tranh lập tức giúp hắn bổ túc toàn bộ quá trình chiến đấu. La Lan nã pháo, bại lộ vị trí của mình. Theo sát lấy hậu nghệ nã pháo, nhưng không có nhắm chuẩn La Lan. La Lan tất nhiên bị mê hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Lan cơ giáp bị tấm chắn phản xạ đạn pháo đánh trúng. Đây hết thảy khẳng định phát sinh ở một giây thời gian bên trong. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, cự linh thần phi công làm ra thao tác cùng tính toán phức tạp cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Hắn đối với nắm bắt thời cơ năng lực càng làm cho nhân nhìn mà than thở. Điều khiển cự linh thần phi công tất nhiên là tận thế cấp cao thủ. Dili Buddha cho ra cùng Loren một dạng phán đoán. Cường giả như vậy tuyệt không thể khinh thường. Dù là hắn điều khiển là một đài cồng kềnh loại hình phòng ngự cơ giáp, cũng có thể phát huy kinh người lực phá hoại. Suy nghĩ nửa giây, Dili Buddha mở miệng, Andren. Đợi lát nữa hạ lạc về sau, người cuốn lấy đãng ma kiếm khách U Lam kiếm khách cơ. Ta tới sẽ ngăn trở đài này cự linh thần. Cự linh thần phi công là tận thế cấp cao thủ, nhưng hắn dùng cơ giáp nhưng chỉ là cuồng bạo hạ cấp. Hắn điều khiển đồ sát người lại là cuồng bạo đẳng cấp đỉnh cấp cơ giáp. Ngăn lại cự linh thần cũng không tính khó khăn, chỉ là Akana rơi vào như vậy cao thủ trong tay. Cứu ra cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể đem hủy diệt. Nói xong, máy bay vận tải liền bắt đầu nhanh chóng hạ thấp độ cao. Chuẩn bị hạ xuống, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, tích tích tích phát hiện siêu cao có thể phản ứng. Tọa độ, 1720, 21, 632, mở ra tự động lẩn tránh hệ thống. Đây là máy bay vận tải chủ điều khiển não nhắc nhở. Giọt phát hiện siêu cao có thể phản ứng, đây là đồ sát người cơ giáp nguy hiểm nhắc nhở. Dili Buddha mãnh kinh, ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía mặt đất hậu nghệ cơ giáp. Kết quả bộ kia hậu nghệ một mực vùi đầu trước chạy. Không vậy làm ra bất kỳ công kích nào động tác, không phải nàng đáng chết là Lâm Băng Thanh. Hắn thấy được đối thủ, đó là một đài toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh lam nhạt tiểu xảo cơ giáp. Cơ giáp khó khăn lắm cao hơn 4 gạo. Trên tay có một chương lam thủy tinh đồng dạng đại cung. Cung đã trải qua mở ra. Một chi lóng lánh gai mắt quang hoa năng lượng tiễn đã trải qua sẵn sàng. Lạc tinh cung, hóa rắn năng lượng tiễn. Cường cung lực vãn xạ thiên điêu. Đây chính là phỉ thúy nền đá địa Lâm Băng Thanh tướng quân chân thực khắc họa. Nếu ai bởi vì nàng cơ giáp tiểu xảo mà coi nhẹ nàng lực lượng, sau một khắc liền sẽ nỗ lực không thể vãn hồi đại giới. Dili Buddha liền đã từng phạm qua dạng này sai lầm. Đó là 3 tháng trước. Khi đó hắn vừa mới đến mộng ảo xâm lâm. Hắn cũng vừa tấn thăng đến cuồng bạo thượng đoạn. Trẻ tuổi nóng tính, chỉ cho là nhân tộc tất cả đều là phế vật. Hắn hưng binh chiếm lĩnh đen phong cốc, lại không ngừng áp xúc mộng ảo xâm lâm bên trong địa cầu khu khống chế. Kết quả là tao ngộ Lâm Băng Thanh. Lúc ấy hắn liền khinh thị đối thủ. Chỉ cho là hắn tiền nhiệm tất cả đều là phế vật. Liền một vật nhỏ như vậy đều không giải quyết được. Kết quả, đối phương bắt được hắn một cái sơ sẩy. Chiến trường nhất tiễn, đem hắn đồ sát người đánh cơ hồ tại chỗ bạo cơ. hắn chết bên trong chạy trốn. Mặt mày xám xịt đem về Đen Phong Cốc. Hắn sau đó tập hợp lại, muốn trên chiến trường cùng Lâm Băng Thanh chính diện đối quyết, rửa sạch nhục nhã. Kết quả này nương môn tựa như biết rồi hắn ý nghĩ, trượt không trượt tay, trên chiến trường thả hắn tam lần con diều. Mặc dù Lâm Băng Thanh không còn đối với hắn tạo thành cái gì tính mệnh uy hiếp, nhưng trong đó chật vật, thực sự nghĩ lại mà kinh a. Để đó mà kệ lại không được, đi đánh đi, lại đánh không đến, đủ kiểu rơi vào đường cùng. Dili Buddha lúc này mới đi lên dùng âm mưu khứ trừ Lâm Băng Thanh con đường. Đáng tiếc âm mưu cũng là thất bại trong gang tấc. Hiện tại, bọn hắn lại một lần tại chiến trường gặp nhau. Hơn nữa còn là lấy hắn bị đối thủ đánh lén phương thức. Cái này đáng chết bóng nương môn. Dili Buddha nổi trận lôi đình nhưng không thể làm gì. Lâm Băng Thanh cũng sẽ không cho đối thủ lưu nửa điểm cơ hội. Cơ hồ tại Dili Buddha nhìn thấy Lâm Băng Thanh trong nháy mắt, một đạo màu xanh đậm sáng lên dây liền từ trên vách đá bắn ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cho người ta một loại tiễn rơi tách cung liền đến trước mắt khủng bố ảo giác. Máy bay vận tải lẩn tránh cơ động một khắc không ngừng. Nhưng Dili Buddha biết rồi, đối mặt Lâm Băng Thanh tiễn, đây hết thảy tất cả đều là phí công cử động. Máy bay vận tải cách mặt đất còn thừa lại hơn 1000 mét độ cao. Nhưng Dili Buddha quyết đoán quát, nhảy phi cơ. Hắn đi đầu nhảy xuống máy bay vận tải. Cuồng dã kiếm khách Andron theo sát lấy nhảy xuống tới. Cơ hồ ngay tại hai đài cơ giáp rời đi máy bay vận tải trong nháy mắt, hóa rắn năng lượng tiễn trúng đích máy bay vận tải. Chủ điều khiển não làm ra tất cả cơ động động tác né tránh tất cả đều thành buồn cười vùng vẫy. Dẫy chết, oanh, năng lượng tiễn bên trong bị lực trường ngắn ngủi hóa rắn cố định ngưng tụ năng lượng bạo. Phát, cường quang lấp lóe bên trong. Một đài dài gần 70 gạo cỡ nhỏ máy bay vận tải liền bị tản ra gai mắt xanh trắng quang huy quang cầu. Nuốt hết, Dili Buddha cùng Andron hai người ở trên bầu trời nhanh chóng hạ lạc. Andron, chú ý né tránh công kích đã chuẩn bị. Dili Buddha gầm lên, tại lực hút trong hoàn cảnh, cuồng bạo cấp cơ giáp không cách nào kéo dài huyền không. Nhưng là, cuồng bạo cấp lượn vòng lực trường động cơ có thể ngoài định mức kích phát ra một chút phản quán. Tính lực trường phụ trợ cơ giáp tiến hành không trung cơ động. Chỉ cần lợi dụng mới tốt, liền có thể trên không trung làm ra một chút hành trình ngắn cơ động. Nhất là Dili Buddha đồ sát người cơ giáp, càng có thể dùng ra di hình hoán vị ngắn như vậy tạm huyền không đặc thù kỹ. Trên mặt đất, ma tộc hộ mỏ đội cùng vội vàng chạy đến một chút lính đánh thuê phát hiện trên sườn núi Lâm Băng Thanh, vừa thấy Lâm Băng Thanh vậy mà công kích Dili Buddha Phật tướng quân. Tất cả công kích từ xa cơ giáp nhao nhao công kích Lâm Băng Thanh cơ giáp. Vào lúc này, đài này tiểu xảo cơ giáp liền hiện ra kinh người cơ động tính linh hoạt. Nàng tại hỏa lực bên trong tránh trái tránh phải. Không vậy một đạo công kích rơi vào trên người nàng, cái này còn không dừng lại. Trốn tránh thời điểm, nàng như cũ tại công kích. Mục tiêu công kích không phải phía dưới đá xám hẻm núi ma tộc chiến sĩ, mà là trên bầu trời Andron. Về phần Dili Buddha, Lâm Băng Thanh tự biết mình. Một khi đối phương chuẩn bị kỹ càng, nàng tiễn liền không có cách nào đối với cái này ma tộc tướng quân tạo thành uy hiếp. TTT, từng đạo màu lam tia sáng từ cơ giáp thủ bên trên đại cung bên trong bưu bắn ra. Bởi vì thời cơ công kích có hạn, những cái này hóa rắn năng lượng tiễn bên trong ngưng tụ năng lượng cũng không tính nhiều, nhưng vẫn cũ đủ để đối với cuồng bạo trung đoạn cơ giáp tạo thành tương đối uy hiếp. Andron thân ở giữa không trung, cơ động còn lâu mới có được mặt đất linh hoạt. Mắt thấy năng lượng tiễn xông lên mà đến, hắn trái tránh, phải tránh, dưới tránh, liên tiếp hiện lên tam tiễn về sau. Thứ tư tiễn rốt cuộc không tránh nổi đi. Andron cuồng dã kiếm khách cơ giáp bị lăng không đánh trúng. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm nổ tung thời khắc. Andron làm tam sự kiện. Thứ nhất, năng lượng cốt lõi toàn bộ đưa vào trong cơ giáp đại hì nha máy sinh từ trường. Lực trường phòng hộ tác dụng gia trì đến rồi to lớn nhất. Thứ hai, Hắn đem chính mình trọng kiếm ngăn tại trước người, hết sức ngăn cản năng lượng tiễn uy lực. Thứ ba, hết sức điều chỉnh bản thân cơ giáp vị trí, để cơ giáp ở vào bạo tạc sóng xung kích phía dưới. Hắn không hổ là cuồng bạo trung đoạn cường giả, toàn lực phía dưới, càng đem cái này tam cái cơ động hoàn thành dị thường hoàn mỹ. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, cuồng dã kiếm khách cơ giáp bị năng lượng sóng xung kích đụng địa hướng mặt đất ra tốc phóng đi. Trong tay trọng kiếm thì bị nổ bay, bay hướng một phương hướng khác, bởi vì lực trường siêu cường phòng hộ, cuồng dã kiếm khách cơ như cũ bảo trì hoàn chỉnh, cơ giáp mặt ngoài ra lực trường cũng không có bị hoàn toàn đột phá. Cơ giáp như cũ duy trì tương đối cơ động, chỉ cần rơi trên mặt đất, tìm về hắn trọng kiếm, hắn sức chiến đấu vẫn như cũ không tổn hao gì. TTT, Lâm Băng Thanh lại một lần bắt lấy ma tộc hỏa lực ngắn ngủi đứng không? Lại một lần nữa bắn ra tam nhánh hóa rắn năng lượng tiễn. Tiễn tiễn đuổi sát cuồng dã kiếm khách mà đến. Cuồng dã kiếm khách lúc này cách xa mặt đất còn thừa lại 100 gạo. Mắt thấy năng lượng tiễn đuổi theo, hắn lần nữa lợi dụng cơ giáp lượn vòng lực trường động cơ phản quán tính lực trường. Trái tránh, phải tránh, phải tránh, không tránh khỏi. Ầm ầm, hai tiếng, cuồng dã kiếm khách cơ bị hai chi năng lượng tiễn liên tục chính diện đánh trúng. Tư xoạt xoạt xoạt xoạt, a lực trường trực tiếp bị đánh diệt. Cuồng dã kiếm khách cơ thể chỉ ít đã nhận lấy 20% lực công kích. Lập tức, cơ giáp hóa thành một viên sao băng, hung hăng đập về phía mặt đất. Một cái chớp mắt về sau, mặt đất truyền đến oanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Tướng quân, ta cơ giáp cân bằng bị hao tổn nghiêm trọng, trái cơ chân độ cao vặn vẹo, nhiều chỗ máy quét mất linh, khủng bố không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Andron trong lòng nói không nên lời phiền muộn, cái này đáng chết bóng nương môn. Dili Buddha đã trải qua hạ xuống 150m cao tốc độ. Nghe thấy cái này báo cáo, hắn đã sớm chuẩn bị. Lâm Băng Thanh tiễn thuật phi thường cường đại, người đã trải qua tận lực, hồi Bích Lam Hồ quặng mỏ tu chỉnh đi. Là, tướng quân, Andron thanh âm rất là uể oải. Một bên khác, càng ngày càng nhiều ma tộc chiến sĩ sẽ công kích chuyển hướng Lâm Băng Thanh. Hỏa lực như mưa cuồng đồng dạng dày đặc, cơ hồ sẽ xám trắng lưng núi đỉnh chóp cho lật ra một lần. Lâm Băng Thanh lại không tìm được cơ hội công kích. Nàng một cái xoay người, trốn lưng núi một bên khác. Đãng ma, Dili Buddha đến rồi, mặt đất trợ giúp rất nhanh liền đến. Các ngươi đem hết toàn lực bảo hộ ma tộc tù binh. Không cần lo lắng cơ giáp làm tổn thương, căn cứ sẽ phụ trách bồi thường. Minh Bạch, Trương Viễn một mực chú ý thiên không chiến đấu. Hắn đối với tình thế trước mặt thấy rõ. Mắt thấy Dili Buddha rơi xuống đất, hắn đối với Hạ Quan Hải nói, Quan Hải, phía trước còn có 400m hơn đường, cản đường đều là một chút tinh nhuệ cấp cơ giáp, người điều khiển cự linh thần, tiến lên chính là thành công. Đánh lui cái kia đáng sợ ma tộc tay bắn tỉa về sau, bọn hắn lại một lần nữa đổi về cơ giáp, hiện tại Trương Viễn vẫn như cũ lái U Lam kiếm khách. Hạ Quan Hải biết rồi thành bại nhất cử ở chỗ này. Dọc theo con đường này, hắn một mực chính là một người qua đường nhân vật, trong lòng đã sớm bực bội. Lúc này hắn trọng trọng gật đầu, giao cho ta. Hắn hít sâu một hơi, cúi người, trực tiếp mở ra cuồng bạo công kích. Ca, ta cho ngươi mở đường. Hạ Hy Nhan hô to, cao năng pháo bắn điện từ đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa rồi. Oanh, một đạo sáng lên ánh sáng màu tím tại trong hạp cốc chợt lóe lên. Ven đường có 5 đài tinh nhuệ cấp cơ giáp lập tức bị đánh thành rách dưới. Hạ Quan Hải nắm lấy cơ hội, từ nơi này ngắn ngủi xuất hiện khe hở bên trong vọt qua. Trương Viễn là dừng lại U Lam kiếm khách cơ giáp, quay người, tại hắn phía trước 300 gạo bên ngoài, tản ra huyết hồng quang mang Dili Buddha xuất hiện. Hắn nhiệm vụ chính là ngăn trở Dili Buddha. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.